Chương 145, truyền thuyết Nạ Nạ Mì, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co Em Ở. Chương 145, Vu Sư Đại Lục bờ biển Tây trong lòng đất 1000 m sâu. Cái này vị trí có một thiên nhiên động rộng rãi, một cái nhà nhà gỗ nhỏ tọa lạc tại trong động đá vôi, theo sát nhà gỗ nhỏ động rộng rãi sát biên giới, một tầng trong suốt vòng bảo hộ đỡ ra nước biển, có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ chứng kiến dưới biển các loại huyễn lệ phát quang sinh vật. Âm một đạo hỏa diễm từ nhỏ nhà gỗ phun ra, toàn bộ nhà gỗ nhỏ kém chút bị thiêu hủy. Gần sồ hôi đầu thổ kiểm từ trong nhà gỗ đi ra, cái này lò sưởi trong tường không hổ là đã trên vạn năm không có sử dụng, nếu như không phải tử vong vận mệnh có thể xác định có hay không nguy hiểm, hắn thật đúng là không dám từ nơi này truyền tống qua đây. Nơi này là Nít Phở là mèo năm đó lưu lại một chỗ nghỉ phép, từ nơi này có thể tránh khai bao phủ toàn bộ đảo nhỏ báo động trước kết giới. Vơ vét một cái động rộng rãi, gần sổ rất tiếc biểu thị nơi đây không có bất kỳ thứ tốt. Duy nhất đáng tiền, chỉ sợ cũng chính là tách ra nước biển ma pháp trận bảy trận cao đẳng tinh hoạch, chỉ là thứ này một ngày lấy đi, tiếp theo muốn từ nơi đây trở về khả năng liền không dễ dàng, hồ gợt vu sư văn minh sớm muộn gì có một ngày hắn còn có thể trở về. Huyền minh loại một viên màu đen hư huyễn mầm móng xuyên qua vòng bảo hộ đầu nhập trong biển. Khống thủy thiên phú mở ra, toàn bộ một dặm chuyện bên trong vô cự tế toàn bộ đều ở siêu nao bên trong hình thành một cái tỉ mỉ bản đồ. Trong biển rộng có thể không phải an toàn, các loại manh thú, hải thú, cự thú, ma pháp sinh mệnh, biến dị giống đợi một chút cái gì cần có đều có, một cái không phải cẩn thận thuyền lật người vong tuyệt đối là nhất kiện không cho khinh thường sự tình. Sửa chữa thật nhỏ nhà gỗ, một hồi bận rộn một lần nữa cải tạo lò sưởi trong tường. Làm xong tất cả gần sổ rốt cuộc có thời gian từ tháp linh nơi này giải khai một lần này mục đích. Hồ Gợt Vu Sư văn minh chỗ đảo nhỏ, ở vào Hoàng Kim Đại Lục Hắc Thiết văn minh trung phi thường nổi danh truyền thuyết Nạ Nạ Mì. Truyền thuyết Nạ Nạ Mì, tổng cộng từ 7 thần kỳ lục Trung Hải Dương hợp thành. Những đại dương này, có khi là thiên nhiên đã sớm hình thành, có khi là một ít huyễn tưởng thế giới thỏa mãn đồ vật hóa điều kiện rơi vào trong biển hình thành. Trong đó biển Cả Dịt Bìn cùng Hải Dương Tân Thế Giới chính là do cấp biển vùng Cả Dịt Bìn cùng Ngân Tỷ Hệ Sở hai cái thế giới đồ vật biến hóa mà tới. Trong đó biển Cả Dịt Bìn nhất hung tàn, đồ vật hóa thành chân thực thế giới đã mấy vạn năm, ở chỗ này dừng lại đều là một ít cực các hải tặc. Cựu đại truyền kỳ hải tặc vương cùng bọn họ hạm đội, đủ để cho mảnh này hải vực bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh mệnh trong lòng run sợ. Đương nhiên, cái này cựu đại truyền kỳ hải tặc vương cũng không phải cướp biển vùng Cả Dịt Bìn bên trong cái kia chín cái. Ngoại trừ đạo vì Jones đã sống mấy vạn năm vững vàng chiếm giữ một cái vị trí, những thứ khác hải tặc vương đã sớm bị chức nghiệp giả chiếm giữ. Toàn bộ biển Cả Dịt Bìn, thịnh nhất sinh sản chính là nô lệ mậu dịch hòa chợ đêm mậu dịch. Tân thế giới hải dương, đây là hoàn tỷ hệ sở thế giới nửa đồ vật hóa hình thành. Thế giới bản chất càng mạnh, đồ vật biến hóa cần bổn nguyên lực lượng thì càng nhiều. Hoan tỷ hệ sở thế giới tuy là đồ vật biến hóa, nhưng là lại không đủ để bên trong toàn bộ người thoát khỏi luân hồi vận mệnh. Trước mắt mới chỉ cái này tương đương với một cái dung hợp đến Hoàng Kim Đại Lục thế giới kịch. Cách mỗi 100 năm, toàn bộ tân thế giới Hải Dương sẽ một lần nữa mở ra một lần luân hồi. Bất kỳ nghề nghiệp nào giả, miễn là tuân thủ cái này thế giới quy tắc là có thể bước vào cái này thế giới mạo hiểm. Dự A theo tháp linh thuyết pháp tối đa tiếp qua mấy nghìn năm. Cái này thế giới bổn nguyên là có thể hoàn thành đồ vật hóa một bước cuối cùng, hết thể sinh mệnh triệt để thoát khỏi luân hồi có một lần mới sinh cơ biết. Trừ cái này hai cái hải tặc chi hải, lại tiến vào trong chính là nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất hải vương hải. Đây là một cái hiện đầy các loại hải thú, từ vài loại hải thú bá chủ chiếm cứ hải dương, nhân loại hàng năm chỉ có một tháng có thể an toàn vượt biển, trừ những thứ này ra tháng muốn vượt biển tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Xuyên qua hải vương hải, chính là tháp linh nhất sùng bái Nạ Nạ Mì bên trong mạnh nhất Mỹ thực chi hải. Mỹ thực chi hải thiên bên trên, là truyền thuyết Nạ Nạ Mì bên trong lớn nhất đặc sắc bầu trời hải. Mọi người đều biết từ nơi này có thể đi trước Nạ Nạ Mì bất kỳ một cái nào, thế nhưng cụ thể sao được đi ai cũng không biết, duy nhất cùng bầu trời hải trên mặt nổi tương liên cũng chỉ có Mỹ thực chi hải. Lướt qua Mỹ thực chi hải, chính là tàu ma thường lui tới đầy vong linh xương mù dày đặc U Linh Hải. Còn như xa hơn bên ngoài, thì là một mảnh thần kỳ biển cát, toàn bộ hải dương tràn ngập không phải nước biển, mà là một loại so với thủy còn nhẹ hạt cát, nói là còn lại 6 hải đường ven biển cũng không quá đáng, chỉ là trong hạt cắt thần kỳ thủy sinh mệnh giao phó nó đại dương danh xưng. Chỉ có xuyên qua truyền thuyết Nanami, khả năng đạt được văn minh nhân loại chân chính căn cứ. Truyền thuyết Nanami. Nói dễ nghe một chút được xưng truyền thuyết, kỳ thực cũng là bởi vì khoảng cách văn minh nhân loại mà nói quá hẻo lánh, nằm ở Hoàng Kim Đại Lục mở rộng khai hoang giải đất, rất nhiều người đều là chỉ nghe qua nghe đồn. Hơn nữa thật có không ít chỗ kỳ diệu mịch có dội lên truyền thuyết tên. Hồ Gươm Tẩn cư đảo nhỏ, chính là ở tân thế giới hải cùng biển cả dịt biển trung gian quá độ giải đất. Trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý hạ bình tĩnh ngoài khơi thổi lất phất từ từ hải gió. Một con thuyền màu đen tiểu phàm thuyền, không gió mà bay trên mặt biển mang theo một đạo thủy lãng nhanh chóng ghé qua. Như thế hảo khí trời tự nhiên muốn nhiều phơi nắng thái dương, nhất là đối với sở hữu thủy tinh cự nhân huyết mạch Mỹ cả xa mà nói, đương nhiên gần sổ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ là muốn nằm Mỹ cả xạ trên đùi tìm một thoải mái gối đầu. Biển khơi đi là nhàm chán nhất, ước chừng một tháng ngoại trừ hải cái gì đều không gặp phải. Trong truyền thuyết hải thú, thẳng đến hiện tại ngay cả một bóng dáng đều nhìn tìm không thấy, uổng phí gần sổ tùy thời chuẩn bị mở ra thông hướng nguyên thủy thế giới Hoàng Kim Môn trốn vào tị nạn. Dư A theo tháp linh thuyết pháp, cái này một mảnh hải vực không có bao nhiêu năng lượng tồn tại. Năng lượng đều đã bị tân thế giới hải vì cuối cùng thuế biến rút ra, để chu vi không thích hợp hải thú sinh tồn. Cảm giác không khí trung Việt tới càng mỏng manh hạt năng lượng, gần sổ biết mình hướng đi không có phạm sai lầm, khoảng cách tân thế giới hải tối đa còn có 5 ngày lộ trình, lập tức nhắm mắt dưỡng thần ôm Mỹ cả xả mềm mại hông chi ngủ miên man đứng lên. Thiếu nữ đầu gô y bên trên đang ngủ say, một cỗ tử vong hàn ý bao phủ mà tới. Gần sổ mở con mắt, đứng dậy ngáp một cái ôm lấy Mỹ cả xả, ở bên thai nói nhỏ vài câu. Một hồi cười cười nói nói qua đi ngậm nhẹ ở thiếu nữ môi anh đào, một bên mút thỏa thích vừa hướng dưới người tàu ma rót vào liên miên bất tuyệt pháp lực. 15 hải lý bên ngoài, một cái đường kính chừng 20m, bằng phẳng dường như đĩa bay một dạng hải thuyền phiêu phù ở ngoài khơi. Đĩa bay đỉnh phong tháp canh, một cái mù một con ánh mắt độc nhãn trung niên híp con mắt nhổ ra trong miệng kẹo cao su, trong tay bưng súng ngắm xuyên thấu qua ống kính nhắm nhìn chăm chú vào phương xa tàu ma. Chậm chạp do dự bất định có hay không bắt cỏ. Lúc đầu hắn đều cũng định động thủ, nhưng không nghĩ đến mục tiêu dĩ nhiên đứng lên cùng thiếu nữ thân thiết, điều này làm cho hắn không thể không đem lực chú ý tập trung đến Mỹ cả xạ trên người. Nhưng phàm là thế giới kịch bên trong đến từ ạ nỉm thế giới nữ nhân, dung mạo đều cùng bình thường nữ tính có một loại hoàn toàn bất đồng khí chất, loại khí chất này chỉ cần là chức nghiệp giả đều có thể phân biệt ra được, mục tiêu cử động để hắn không thể không chú ý tới sự thật này. Có thể có được nhân vật trong vở kịch người theo đuổi, tuyệt đối không phải một người bình thường chức nghiệp giả. Người như thế dù cho mịch có hắc thiết LV4, thiên biết có cái gì món đồ bảo mệnh, tàu ma là có thể tiềm hàng đến dưới biển, một ngày không cách nào một kích bị mất mạng, rất có thể cái này đến miệng con mồi thì sẽ từ trong kẽ tay né ra. Liên tục do dự nửa ngày, độc nhãn trung niên nhân vẫn là thu hồi súng ngắm. Đợt, cảm ơn Ken Estone, ngôi sao hắc, ám nguyệt 1. Thành Bác Tuyết Mạch, Tiên Tỏa Cờ Đê Lì Hệ U, GGN, Lạc Đường Tâm Duyên, Chin A Tân Hỏa khen thưởng.